Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674 hỏa hệ dị năng 10 giai tang thi. Vẩy ra máu, cùng hài cốt, lại một lần rửa sạch Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy chờ mọi người cùng các tang thi tam quan, không? Cần phải nói, giờ này khắc này. Mọi người đều biết nói Hứa Tình sở dĩ cho bọn hắn xem như vậy từng bức họa dụng ý, là tuyên chiến. Là ở hướng bọn họ tuyên bố cùng bọn họ chiến đấu hoàn toàn khai hỏa chủ nhân Miêu. Tiểu mầm muội muội nói Miêu, có cái gì tới Miêu? Khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần Miêu, nghe nói tiểu kỷ Miêu bá báo. Túc Như Thuyết đám người tầm mắt không khỏi nhìn thẳng vào hướng vừa rồi bị màu lam nhạt phòng hộ. Cháo phô khai phương xa, đúng là mặt hướng bị công hãm sau khúc ra căn cứ phương hướng, giống. Một tiếng thi giống, đinh tai nhức óc a. Không cần, hảo chán ghét, mau, tránh ra, tránh ra. Tiểu mầm non nớt nữ đồng thanh âm từ đỉnh đỉnh tay để laptop truyền khai, đóng cửa phòng hộ cháo. Phóng kia đồ vật tiến vào chủ nhân. Nghe được tang thi vương khải khẩu nói ra nói. Tiểu mầm tỏ vẻ thực giật mình. Không cấm thử mà lẩm bẩm thanh chủ nhân, đóng cửa phòng hộ cháo, Khúc Hy Thụy cũng là hạ đạt đồng. Dạng mệnh lệnh, muốn tiểu mầm cứ việc dựa theo chủ nhân tang thi vương mệnh lệnh làm theo đó là, minh bạch. Đóng cửa phòng hộ trình tự, 10 giây đếm ngược bắt đầu. 9, 8, 7, mang theo người của ngươi. Nhanh chóng rút lui, hồi Diệp ra cùng với Hạ ra. Ta lo lắng Hạ Diệp hai nhà chỉ sợ phải có phiền toái, ân tiểu tử ngươi không biết quan tâm một. Chút ta cái này làm nhữ lão tử sao? Quan tâm ngươi làm cái gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không chết. Hơn nữa ngươi là ai lão tử? Ta nhưng không nhớ rõ ta có ngươi như vậy lão tử, các ngươi một cái đều chạy không được. Một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi e thị. Hạ Diệp hai nhà căn cứ cũng là... Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ta sở khống chế nhân tạo tang thi đại quân sẽ hung hăng giết sạch các ngươi, hình ảnh Hứa Tình bộ. Mặt dữ tợn mà phát ra giống giận, Túc Như Thuyết, đặc biệt là ngươi, ngươi chạy không được, chạy trốn, chạy không được, không phải ngươi nói tính, cắt đứt liền tuyến, tang thi vương hướng hai đài siêu cấp máy tính. Nhanh chóng hạ đạt chỉ thị nói. Đột nhiên tang thi vương lại như là trong giây lát nhớ tới cái gì. Lại hai đài siêu cấp máy tính sắp đoạn bọn họ cùng Hứa Tình gian trò chuyện nháy mắt. Tang thi vương nhẹ cong cánh môi cười nói. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Cuối cùng một giây, ngươi làm ra kia chỉ nhân tạo tang thi nhìn đến chính là Ngô. Mà không phải Ngô con dâu cái. Sao tự không chờ từ Hứa Tình môi răng giống ra. Hình ảnh đã là hoàn toàn ám Hạ ca, ngươi cùng Hạ bá bá các ngươi về trước Diệp gia, lại hồi Hạ gia, ta cùng Khúc Khúc lưu lại, tuy rằng trước đây tang thi vương ý tứ là làm Khúc Hy Thụy mang Túc Như. Viết đám người toàn bộ rút lui, trước tiên hồi Diệp gia căn cứ, lại chia quân đi trước Hạ gia căn cứ, tốt nhất là lại có thể đều một nắm người. Hồi đề thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ, bất quá Khúc Hy Thụy tuy là ứng thừa tang thi vương. Lại cùng Túc Như Thuyết là một cái ý tứ, cũng không có tính toán thật sự dẫn người rút lui. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết đều quyết định lấy công làm thủ. Bọn họ muốn lưu tại hiện tại tang thi vương sở cắt cứ e thị một góc nơi. Đến nỗi thăm đáp lễ, đóng giữ Hạ Diệp hai nhà cùng với tuyết rơi đúng lúc căn cứ sự. Vẫn là tạm thời giao cho Túc Như Hạ đám người đi làm hảo, đem nhà ta cái kia lão đông tây cũng cùng. Nhau mang đi, miễn cho lưu hắn tại đây vướng chân vướng tay, vốn dĩ nếu không có Hứa Tình chủ động liên tuyến. Đánh tới này một hồi video điện thoại, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết Nguyên đính tính toán là đem Khúc lão gia tử tạm thời lưu tại tang. Thì vương quản hạt nội. Từ bọn họ dẫn theo Túc Như Hạ đám người trực tiếp công hướng bị quân đội công chiếm khúc gia căn cứ. Sát quân đội cái trở tay không kịp. Nhưng hiện tại, tình huống có biến, đã là không cho phép bọn họ lại chiếu nguyên đính kế hoạch hành sự. Hứa Tình đã là phái gia vừa rồi chế tạo ra nhân tạo tang thi chủ động xuất kích Túc Như Hạ cùng Hạ. lão gia tử đám người vừa rồi nghe được Túc Như Tuyết hiệu lệnh. Còn không đợi bọn họ phát biểu ý kiến, nghe thấy nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc thi giống. Đã là càng ngày càng gần, chớp mắt thế nhưng hướng thấu vô số tang thi tạo thành thi tường. Hung hăng nhào hướng bọn họ, mau tránh ra. Không biết là Hoắc Thăng, vẫn là ai, đột nhiên hô thanh mau tránh ra, mọi người cơ hồ toàn ở nháy mắt. Có hướng tả, có hướng hữu nhảy tránh thoát, chỉ có tang thi vương lẳng lặng đứng ở lập tức trốn cũng chưa trốn, thậm chí mí mắt cũng chưa từng. Chớp một chút, hoành khởi cánh tay, nhanh chóng ngưng kết ra đỉnh đầu mỏng, lại kiên cố dị thường băng thuẫn, nhẹ nhàng mà thế nó chính mình chặn lại giang phụ biến thành nhân tạo tang thi một đòn chí. Mạng nhưng mà đang lúc tang thi vương cảm thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi cực dễ dàng. Giải quyết hết sức, thấy giang phụ nhân tạo tang thi bỗng nhiên hé miệng, hướng về tang thi vương phương hướng rít gào, cút ngay. Đừng lãng, tiểu kỳ miêu, tiểu mầm, phòng hộ trình tự khởi động, mau, Khúc Hy Thụy kêu gọi cực nhanh, trước hai tiếng là nhắc nhở tang thi vương, rồi sau đó hai tiếng còn lại là hạ lệnh tiểu kỳ miêu. Cùng tiểu mà mơ siêu uống. Nguyên lai lại là 10 giai hỏa hệ dị năng tang thi, nghe được Khúc Hy Thụy kêu gọi nháy mắt. Tang thi vương lập tức vứt bỏ băng thuẫn, nhanh chóng nhảy lóe hướng một bên. Không người góc, bất quá tang thi vương phía sau lại tụ tập chút ít cấp thấp tang thi, chỉ thấy giang phụ nhân tạo. Tang thi thật là hung hăng muốn chuẩn tang thi vương, quả nhiên hứa tình trước đây là cố ý an bài. Có điều mưu đồ, giang phụ ở biến thành nhân tạo tang thi nháy mắt. Thấy ai, sẽ thật sâu mà nhớ kỹ ai, cũng đem bị nó ánh vào mi mắt người hoặc là tang thi trở thành đến chết mới thôi kình địch mà quân. Đội dược tề, có thể thấy được lại tăng lên không ít vừa rồi chế ra nhân tạo tang thi thế nhưng sẽ có như vậy. Cường hãn thực lực, thế nhưng sẽ có được 10 giai hỏa hệ dị năng, giang phụ nhân tạo tang thi phụt lên ra một cái ngọn. Lửa dị năng công kích không đơn thuần chỉ là đem tang thi vương ngưng ra băng thuẫn nháy mắt đốt thành nước đá, càng ở hỏa táng một băng thuẫn sau, lại liên tục phun ra hai phát hỏa cầu, bất quá toàn không có thể thuận lợi đánh tang thi vương. Lại bất hạnh đánh tang thi vương phía sau cấp thấp tang thi thậm chí không kịp. Kêu thảm thiết, một đám bị thiêu đến liền cha đều không dư thừa thiên. Túc Như Tuyết không cấm kinh ngạc ra tiếng, đối mặt như thế cường hãn đối thủ, nàng thật là cảm thấy không khỏi tâm lực tiêu tụy, không cấm càng là trong lòng may mắn vừa mới tang thi vương ở nháy mắt đẩy ra nàng. Thế nàng ngăn cản xuống dưới, nói cách khác, nếu đổi làm là nàng đối mặt giang phụ biến thành nhân tạo tang thi. Nàng thật không biết chính mình có thể có mấy thành thủ thắng nắm chắc thứ này. Như thế nào một ngày không thấy, thế nhưng trở nên như thế chi cường, không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết cảm thấy hoảng sợ. Là Túc Như Hạ cùng với Hoắc Thăng đám người cũng là. Ngẫm lại trước đây bọn họ từng đối chiến nhân tạo tang thi. Giống như hoàn toàn bất kham một kích, bất quá dị dạng nhân tạo tang thi tống nhân tài nhất định tình huống mà nói. Lại là cấp Hoắc Thăng đám người để lại khủng bố ký ức, nhưng tống nhân tài dị năng tuy là nháy mắt tiến rất xa, lại không giống bọn họ hiện tại chỗ đã thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi như thế lợi. Hại tống nhân tài vốn là dị năng giả, biến thành nhân tạo tang thi sau năng lực chỉ là có rõ ràng tăng lên. Mà giang phụ căn bản là lại bình thường bất quá người thường. Không nghĩ tới ở tiêm vào quân đội nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh sau. Thế nhưng sẽ trở nên như thế chi cường, biến thành nhân tạo dị năng tang thi không nói. Hơn nữa lại vẫn là hỏa hệ dị năng 10 giai tang thi. Hết chương.